Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 680. Chúng ta vẫn là rất may mắn, Kaito đã qua đến, hắn cùng Kamikawa-san như thế, biết được đã xảy ra chuyện gì cũng sẽ không làm sao hoảng rồi. Hắn nhìn lướt qua này phức tạp bảng đồng hồ, hắn là sẽ mở bay thẳng máy. Nhưng máy bay trực thăng cùng phi cơ chở hành khách đến cùng là không giống nhau. Chỉ là bay ở trên trời thời điểm cũng còn tốt, có lái tự động hệ thống. Nhưng muốn hạ xuống thời điểm thì có điểm phức tạp. Mori tiên sinh, nhanh đến giúp đỡ đem bọn họ nâng hạ xuống. Kamikawa-san chính đang giải cơ trưởng đai an toàn. Hắn bắt chuyện Mori Kogoro qua đến giúp đỡ. Muốn trước tiên đem hai cái này cơ trưởng đẩy ra mới được. Mori Kogoro phản ứng lại, vội vã lại đây phụ một tay. Máy bay còn phi hành chắc chắn, cơ trưởng hai người đã sắp ngất khuyết, chỉ là vào lúc này sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Ba người đem hai cái cơ trưởng chuyển qua phía sau khoang thuyền ghế ngồi. Ở nhân viên hàng không phát thanh dưới, một cái bác sĩ từ phía sau khoang phổ thông tới rồi. Có người xảy ra vấn đề rồi. Nhưng hôn mê ngồi trên ghế ngồi, tuy rằng mặc đồng phục, nhưng cũng không phải ai đều có thể nhận ra đây là các cơ trưởng. Tới rồi bác sĩ cũng không có nhiều hoàng. Sau khi kiểm tra đến có kết luận, đây là độc vật gây ra cấp tính trúng độc, ta lập tức giúp bọn họ tiến hành cấp cứu. Không giống với Maki Yuri Sianua thu hút lượng nhiều, trực tiếp tử vong, hai vị cơ trưởng thu hút lượng đều rất ít. Lúc này chỉ là hôn mê đi, còn có thể cứu, vậy thì phiền phức ngài. Khoang hạng nhất tất cả mọi người có chút tâm thần không yên. Cơ trưởng cùng phó cơ trưởng đều xảy ra vấn đề rồi. Chuyện này quả thật là sấm sét giữa trời quang. Hiện ở phi cơ là không người lái trạng thái. Các loại muốn hạ xuống rồi làm sao bây giờ? Dầu khô cạn sạch sẽ làm thế nào? Sonoko thực sự là lo lắng. Ai cũng không nghĩ ra, chỉ là ra ngoài chơi mà thôi, lại sẽ gặp đến chuyện như vậy. Nếu như xử lý không tốt đây chính là công dã tràng khó. Một hồi do bản thân tư dục gợi ra mấy trăm người chôn thây tai nạn máy bay. Mặc dù đã trải qua nhiều lần chuyện như vậy, nhưng Sonoko vẫn là không cách nào làm được bình tĩnh. Dù là ai cũng không cách nào làm được ở sinh tử trước mặt bình tĩnh. Chỉ là thời điểm như thế này các nàng lo lắng không hề tác dụng, chỉ làm cho người khác tăng cường áp lực trong lòng thôi. Nàng ép buộc chính mình bình tĩnh lại, ánh mắt không chớp một cái nhìn Kamikawa-san. A-san thân thể kỳ thực là không thế nào thoải mái, nhưng thời điểm như thế này đã hoàn toàn không để ý tới thân thể thoải mái không. Hắn đặc biệt bình tĩnh, cũng không có bởi vì ra chuyện như vậy mà có chút hoang mang. Xem Sonoko nhìn, cảm giác mình cũng yên ổn đi. Nhận ra được có người ở nhìn hắn, Kamikawa-san ngẩng đầu lên, hướng Sonoko lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười. Sẽ không có chuyện gì, không cần lo lắng. Sonoko cảm nhận được Kamikawa-san trong nụ cười truyền tới động viên, trong lòng lập tức khoan khoái hạ xuống. Ran nhìn đi theo Mori Kogoro bên cạnh Conan. Conan chau mày, như là gặp phải cái gì không cách nào mở ra vấn đề khó. Hắn giờ khắc này nên cũng đang phiền não đi. Cơ trưởng cùng phó cơ trưởng xảy ra vấn đề rồi, cũng không biết còn có thể hay không thể tỉnh lại. Cho dù tỉnh lại, bọn họ e sợ cũng không có khí lực lại điều khiển máy bay. Nếu như hắn hiện tại là Shinichi thân phận là tốt rồi. Hay là còn có thể thao túng một xuống phi cơ. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã ngủ Kisaki Eri. Từ si lý vừa mới bắt đầu nàng liền ngủ. Đối ngoại giới tất cả mắt điếc tai ngơ. Nàng cho mình Kisaki Eri thắt chặt dây an toàn. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Sau đó nắm chặt nàng tay. Tình huống thế nào? Mori Kogoro hỏi dò bác sĩ. Cũng còn tốt. Bọn họ ăn hạ độc lượng thuốc vô cùng ít ỏi. Sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh an toàn. Bất quá hai người bọn hắn hiện tại đều ý thức không rõ. Chấm ngoặc kép, này liền nói rõ hai người bọn họ đã không cách nào điều khiển máy bay. Khoang hạng nhất mọi người hai mặt nhìn nhau. hoàn toàn rơi vào không biết nên làm gì trong trạng thái. Ta đi lái, thời điểm như thế này cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Kamikawa-san tự đề cử mình, so với đem sinh mệnh an toàn giao phó với ở trong tay người khác. Hắn vẫn là yêu thích nắm ở trong tay chính mình. Người biết lái, ngụy trang thành Shinzo Isao Kaito biểu đạt nghi vấn, mở qua máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng cùng loại này loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách không giống nhau, nhưng thời điểm như thế này cũng không thể yêu cầu nhiều như vậy. Đúng dịp, ta cũng có một chút phi hành kinh nghiệm, xem ra chúng ta vẫn là rất may mắn. Kaito cười một tiếng, hơi có chút khổ, đắng, bên trong mua vui cảm giác, bởi vì còn khoác áo, bí danh, vì lẽ đó cũng không có biểu hiện rất quen. Vậy các ngươi liền đi thôi. Mori Kogoro quyết định thật nhanh làm quyết định. So sánh với hắn người ngoài này, hai người kia đều là trong nghề. Bọn họ những người này nếu như quơ tay múa chân bọn họ đêm nay sợ là đều phải táng thân ở đây. Bên ngoài liền phiền phức các ngươi. Kamikawa-san dặn một tiếng, xoay người đi trở về buồng lái. Kaito chân sau đi vào, ngồi vào ghế phụ lên. Conan lặng lẽ theo vào đến, nhìn Kamikawa-san, lại nhìn Shinzo Isao. Bọn họ thật sự rất may mắn, có hai cái mở qua máy bay trực thăng người, còn chưa tới loại kia tuyệt cảnh. Kamikawa-kaka, thân thể ngươi quan trọng sao? Không có chuyện gì, trước kia không biết nguy cơ đến cùng nằm ở nơi nào. Vì lẽ đó rất buồn bực, nhưng hiện tại biết được chỗ nào có vấn đề. Cái kia cảm giác không thoải mái đúng là biến mất rồi. Conan, người đi nhường nhân viên hàng không động viên hành khách đi. Làm tốt khẩn cấp biện pháp. Những này nhân viên hàng không năng lực ứng biến đều rất kém. Kamikawa-san nói, ngữ khí ghét bỏ, là thật sự kém. Lần này an ổn rơi xuống đất, hắn tuyệt đối sẽ cho công ty hàng không viết thư trách cứ. Conan khóe miệng co giật hai tiếng. Tuy rằng Kamikawa-san nói rất đúng, nhưng cũng không tránh khỏi quá trực tiếp điểm. Người khác nhân viên hàng không ngay ở cửa đây, thuận tiện cài cửa lại, miễn cho có người nào đột nhiên xông tới. Có chuyện gì đánh nội tuyến điện thoại. Kamikawa-san mang tới tai nghe, nghiễm nhiên một cái đoàng hoàng lái máy bay viên. Conan đi ra chỗ điều khiển cài cửa lại, lúc này đã không có tâm tư gì lo lắng cái gì siêu trộm kít. Nhường máy bay an toàn hạ xuống mới là hiện tại chuyện mấu chốt nhất. Kamikawa-san nhìn đồng hồ. Cách hạ xuống còn có 30 phút. Ngược lại không gấp. Hiện tại ở lái tự động, bọn họ còn không cần làm sao thao túng. Đến có thời gian có thể nói chuyện phiếm. Người ở đâu học máy bay trực thăng? Kamikawa-san có chút hiếu kỳ. Nên không phải cũng là ở Hawaii kỹ trường học đi. Ra dạy. Hắn vừa bắt đầu cũng là sẽ không. Dù sao hắn vừa bắt đầu cũng không phải siêu trộm kít. Chỉ là siêu trộm các loại kỹ năng yêu cầu nhiều. Có lúc cần giả mạo phi công. Hết thảy mở máy bay trực thăng cũng đã trở thành kỹ năng một trong. Đúng là ngươi. Lúc nào học, Kaito đối với Kamikawa-san các loại kỳ kỳ quái quái kỹ năng thật sự tương đối hiếu kỳ. Đối với Kamikawa-san sẽ mở máy bay trực thăng hắn là thật sự có chút bất ngờ. Người bình thường ai sẽ không có chuyện gì đi học máy bay trực thăng. Không nói có tiếp hay không chạm đất đến. Như thế cũng không có cái điều kiện kia. Trong nhà trưởng bối dạy, Kamikawa-san sẽ mở máy bay trực thăng cái kia hoàn toàn là sinh hoạt. Bức bách, dù sao kiếp sống sát thủ bên trong hắn trải qua sự tình quá nhiều. Nghe Kamikawa-san nói như vậy, Kaito cũng là không hỏi nhiều nữa. Hắn mở ra radio liên lạc đài quan sát. Thời điểm như thế này nhất định phải đài quan sát chỉ đạo. Bằng không nhường hai cái máy bay trực thăng người điều khiển đến mở phi cơ chở hành khách. Sợ là muốn mở ra máy bay chiến đấu phong thái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.